Nhạc Vũ nhíu mày, lại liên tục chuyển đổi vài loại phương thuốc cho đến khi mùi thơm tương hợp với mùi trong trí nhớ của hắn mới thỏa mãn thu hồi. Đã có tới 9 phần tương tự rồi, đáng tiếc chính là dược liệu phù hợp không nhiều lắm. Bằng không có thể bắt trước đến 9 thành 9. Bất quá còn kim quan hỏa xà tuy là miệng mũi đều có thể phóng hỏa. Bất quá khứu giác lại không nhạy bén nên khó có thể nhận ra mùi thơm tiểu đồng ý, ưng thuận đều thủ ảnh hưởng. Hơn phân nửa phân biệt không ra sáu cũng may mắn là vân ước mật hạ sông quả nội dược lực trói buộc cùng bảo hộ so sánh cường. Bản thân mùi thuốc không đậm đặc. Nếu không có như thế, cũng khó có thể tiến hành phòng chế một. Nhạc Vũ cười khẽ rồi ngay sau đó lại đem này cửu sách huyền hạo thiêm thu lại, lại bắt đầu bố trí linh trận. Lần này hắn vắt hết óc để suy nghĩ. Đối với bộ khí cụ bày trận mà Sương Băng Hồng ban thưởng, hắn vẫn rất ưa thích. Mỗi cây thiết thiêm đều tương đương với một khối ngũ phẩm linh thạch, hơn nữa có thể sử dụng. Ngoài ra trên bề mặt kỳ thiêm có thể thay thế đến mấy trăm loại phù văn, khiến cho Nhạc Vũ lúc bày trận có thể có càng nhiều lựa chọn và không gian phát huy. Khuyết điểm duy nhất của chúng chính là việc tính toán cực kỳ phiền toái. Nếu tu vi chưa đến kim đan đỉnh phong hoặc là tu sĩ nguyên anh, hơn nữa tạo nghệ trận pháp cao thêm thì cho dù có được vật bày trận cũng khó vận dụng. Bất quá đối với Nhạc Vũ mà nói thì hai điều kiện này không coi vào đâu. Có hệ thống trí năng tính toán, về phương diện phép tắc trận phù thì có Diễn Thiên Châu. Bản thân hắn vận dụng cái này 3.600 cây thiết thiêm tuyệt không thành vấn đề. Bất quá lúc này hắn lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Bên trên có đại trận hộ phủ của Tử Vân Tiên Phủ áp chế, dưới có con kim quan hỏa xà không thể kinh động, ngoài ra không thể cảm giác chính xác thiên địa linh lực. Hết thảy đều khiến Nhạc Vũ cảm thấy bó tay bó chân, mặc dù có cửu sách huyền hạo thiêm nhưng vẫn khó có thể huy sái tự nhiên. Từ lúc học trận đến nay thì đây là lần đầu tiên cảm giác khó chịu như vậy. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, bỏ ra gần 4-5 canh giờ, Nhạc Vũ rốt cục bố trí xong ảo trận cỡ lớn có tác dụng ẩn nấp này. Sau đó đào một cái lỗ nhỏ chỉ vừa một người trong trận lẫn bố trí hoàn cảnh có thể tiềm vọng. Xong xuôi đâu đó mới ngồi tĩnh tọa sâu trong lòng đất 10 trượng yên lặng chờ đợi. Kim quan hỏa xà nếu như đi vào trạng thái ngủ say thì có thể trải qua vài thập niên mà không cần săn mồi. Bất quá Nhạc Vũ đánh cược là con hỏa xà này mới vừa tỉnh lại, cần một số lượng lớn thức ăn để tích xúc. Cái gọi là trạng thái ngủ của hỏa xà vừa giống trạng thái ngủ đông của dã thú, vừa lại có chút bất đồng, chẳng những có thể dùng kéo dài tuổi thọ, cũng có thể trì hoãn lôi kiếp. Nhìn dấu vết vảy bạc lưu lại trên lối đi, có thể thấy hỏa xà này mấy thập niên cũng chưa từng đi ra ngoài. Kỳ thật vào lúc này, Nhạc Vũ còn gấp gáp hơn nhiều so với kim quan hỏa xà, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không biết được. Yêu thú dù rào hoạt thế nào cũng không khả năng biết rõ suy nghĩ trong đầu hắn. Quả nhiên vào rạng sáng ngày thứ ba, kim quan hỏa xà rốt cục bắt đầu hành động. Đầu tiên nó đảo mắt nhìn khắp nơi, sau khi xác nhận không thấy hành tung của Nhạc Vũ lại bắn ra hung quang nhìn về phía ngoài, tựa hồ đã phát hiện ra điều gì đó. Sau đó kim quan hỏa xà cũng không rời đi săn mồi mà chờ cho qua nửa ngày mới chần chừ chuyển thân bò về phía xa. Trong mắt Nhạc Vũ thoáng hiện qua một tia cười lạnh. Con kim quan hỏa xà rảo hoạt không thua nhân loại, lần này tuyệt sẽ không đi xa. Kế sách dẫn xà xuất động không chỉ nhân loại mới dùng mà yêu thú cũng có thể thi triển. Bất quá tình hình này lại hợp ý hắn, nửa canh giờ sau, khi thân ảnh kim quan hỏa xà đã hoàn toàn biến mất trong tầm kính, Nhạc Vũ bỗng dưng kết ấn. Sau đó cả người dung nhập vào trong tầng đất giống như trong nước, dùng tốc độ cực nhanh xông thẳng vào trung ương biển xương. Thân hình của hắn vừa mới tiềm hành được một nửa cự ly thì đã nghe kim quan hỏa xà điên cuồng hét lên rồi từ xa nhanh chóng trở về. Nhạc Vũ biết là bản thân đã khởi động bí pháp cảnh báo nào đó mà con hỏa xà đã bố trí ở đây. Hắn cũng không thấy ngoài ý muốn, cả người bỗng nhiên xuyên ra tầng đất, tốc độ tăng thêm mấy lần vọt về Long Linh Quả. Khi hắn còn cách mục tiêu khoảng ngàn trượng thì một biển lửa màu trắng đột nhiên trào tới. Nhạc Vũ cười lạnh, 365 cây tam diệu như ý lôi châm nhất thời bắn ra, tạo thành một ma trận cảm ứng điện quanh thân.

trong lòng cảm thấy hơi bất an. Nhạc Vũ vừa bước ra đến bước 300 thì cảm giác thấy hệ thống trí năng đã đến cực hạn, trong đầu choáng váng từng đợt. Đang lúc hắn cảm thấy khó có thể ứng phó thì trong nội tâm chợt bật lên cảnh báo. Chỉ cảm thấy quanh người trong cự ly trăm thước vô số phong nhận kèm theo luồng điện màu tím đánh tới. Nếu như hắn vẫn bị ảo trận mê hoặc thì chắc chắn đã bị đánh trúng. Nhạc Vũ không hề kinh sợ mà còn cảm thấy mừng rỡ. Biết rõ bản thân đã sắp đột phá ảo trận. Những công kích này chắc chắn là để đối phó với những yêu thú có sức kháng cự lại ảo trận. Tâm niệm vừa lóe lên, Nhạc Vũ cơ hồ đồng thời phát ra một đạo ngũ sắc thần quang bảo vệ quanh thân. Sau đó không quan tâm cứ thể đi thẳng vào trong trận. Nhạc Vũ cảm giác càng xông vào thì các loại cấm chế càng mạnh lên. Đúng lúc hắn dường như tiêu hao hết pháp lực thì đột nhiên cảm thấy trước mắt rộng rãi. Tất cả ảo cảnh tiêu tán không còn, không gian trước mặt trông hút tầm mắt, phương viên tối thiểu cũng đạt đến trăm dặm. Lại là thuật pháp co rút không gian. Không gian mấy ngàn dặm lại co lại chỉ còn 200 dặm. Không ngờ Tử Vân đạo nhân còn có thể bố trí trận trong trận. Thủ đoạn của chân tiên thượng cổ quả thật khiến người khác kinh hãi. Nhạc Vũ nhìn ra xung quanh thấy nơi này chưa từng có dấu vết của ai đặt chân. Sau một lát ánh mắt của hắn bị một pháp trận cỡ lớn bố trí phía trước mấy dặm hấp dẫn. Nhạc Vũ nhìn kỹ một lát thì khẽ nhếch miệng vui vẻ. Đây chắc chắn là một linh trận truyền tống. Cơ duyên lần này coi như không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371. Chiếm trước tiên cơ. Tuy hiếu kỳ linh trận này đến cực điểm nhưng Nhạc Vũ đầu tiên vẫn tiến hành thu thập dược liệu. Lúc hắn đi một vòng mới phát hiện không gian bên trong lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, phạm vi chừng 300 dặm phạm vi. Tuy diện tích rộng lớn như vậy nhưng linh dược từ cấp 4 trở lên chỉ khoảng hơn ngàn gốc. Đã đến cấp bậc này, cho dù không bằng như Long Linh Đan, hút sạch không gian sinh tồn của linh dược trong vòng 20 dặm nhưng cũng cần một số lượng linh lực kinh người. Hoàn cảnh sinh trưởng lại càng cực kỳ hà khắc. Hơn nữa niên đại mặc dù tuy lâu nhưng việc tăng phẩm cấp lại không có bao nhiêu, chứng tỏ hoàn cảnh không phải quá thích hợp. Điều này không giống như thất sát U Linh Thảo, tuy sống trong vùng phụ cận Long Linh Đan nhưng lại chủ yếu hấp thu sát lực mà lớn lên, trong biển xương chính là chỗ sinh tồn tốt nhất của nó. Nhạc Vũ cực kỳ vui sướng thu hồi từng gốc linh dược bỏ vào nhẫn chữ vật. Tuy linh dược ở đây có ít chủng loại nhưng giá trị lại vượt số linh dược trong dược viên ở biển xương đến mấy lần. Nếu tông môn có thể hoàn toàn sử dụng thì đủ cho trong tương lai mấy trăm năm dùng dược lực bồi dưỡng được ít nhất 10 vị tu sĩ nguyên anh. Chân quý hơn chính là chủng loại. Trong hơn ngàn giống linh dược ở đây thì đã có rất nhiều loại tuyệt chủng ở bên ngoài. Nếu Quảng Lăng Tông có thể tìm kiếm địa phương dưỡng thành, vô luận là mua bán dược vật hay gây ảnh hưởng kiềm chế với các tán tu và tông môn khác đều có thể đại tăng. Có những vật này, quyền đàm phán của tông môn đã tăng lên rất nhiều. Thu hoạch cho bản thân hắn cũng cực kỳ xa xỉ. Trong số mấy loại dược vật rèn luyện thân thể đã tìm được hơn nửa, còn lại thiếu một hai loại hắn có thể nghĩ cách tìm những dược vật ngoài phủ thay thế. Dược vật dùng cho luyện chế lục chuyển trúc cơ đan cũng đã gom đủ. Vật này tuy đối với hắn vô dụng nhưng đối với mấy người nhiễm lực cùng lâm chắc lại cực kỳ có ích. Đáng tiếc, chủng loại linh dược nơi này cũng không đồng đều. Chỗ bố trí dược viên phong bế của Tử Vân đạo nhân chắc chắn sẽ không dừng lại ở một chỗ này. Chỉ là sợ thời gian không đủ, nghĩ đến Tử Vân đạo nhân cho dù khoan dung thế nào cũng sẽ không thể để cho người khác tùy ý loạn chuyển trong nhà của mình. Nếu là người có cơ duyên thực sự trở thành đệ tử của ông thì không nói. Còn nếu không phải thì để cho một thời gian hạn định rồi sẽ bị linh trận chuyển rời càn khôn đem ra ngoài đã coi như nhẹ nhàng. Ước chừng mất hơn 2 ngày, Nhạc Vũ mới dọn sạch được chỗ dược viên này. Sau đó vẫn không thỏa mãn đứng trước chỗ linh trận truyền tống để nghiên cứu. Hắn cũng chưa ngu ngốc đến nỗi trực tiếp sử dụng pháp trận này vì còn chưa biết sẽ bị truyền tống đến đâu, có hung hiểm hay không. Chú mục chỉ chốc lát, Nhạc Vũ đã cảm thấy toàn thân vô lực. Pháp trận này mặc dù còn chưa tới cấp bậc tiên trận nhưng hắn vẫn hoàn toàn không thể lý giải tác dụng của những linh phù và tài liệu. Chỉ có thể dựa theo những tri thức cực kỳ hữu hạn về pháp trận học được của Sương Băng Hồng suy đoán về cự ly, phương hướng cũng như cách thức khởi động của trận pháp truyền tống này. Nếu chuyển lên chừng 3 đến 4 vạn thước, chẳng lẽ là truyền tống đến cung điện này? Nhạc Vũ ngửa đầu nhìn lên. Nếu nói là cơ duyên thì người bình thường chắc cũng sẽ không có khả năng đi xuyên qua trong cốc vốn tràn ngập yêu thú để lên đến cung điện. Tối đa cũng chỉ quanh quẩn bên ngoài miệng cốc hay chỗ dãy núi. Nếu như hắn đoán không lầm thì phù trận này tuyệt đối không phải của Tử Vân đạo nhân bố trí cho người có duyên, mà chắc là thuận tiện bố trí cho ông hoặc đệ tử tới đây lấy mấy thứ cần thiết. Đáng tiếc là Chiến Tuyết cũng không có ở đây. Nếu không nàng có thể vượt qua không gian thử nghiệm thay hắn một lần. Năng lực không gian của Thông U và Định Minh Châu tuyệt không thua kém thập phương môn. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ phóng ra tam diệu như ý lôi châm vào bên trong linh trận. Theo sự thôi động pháp lực của hắn để khởi động linh trận không gian, chỉ trong chốc lát thì mấy cây ngân châm đã biến mất không thấy. Sau một lát, Nhạc Vũ rốt cục thở phào một cái. Tuy là cự ly khá xa, lại có linh trận ngăn cách nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của tam diệu như ý lôi châm. Ít nhất có thể chứng minh là những vật chất bên kia vẫn rất an toàn. Thí nghiệm này dĩ nhiên còn rất chưa hoàn thiện. Đáng tiếc là với trình độ của hắn hiện giờ cũng chỉ có thể làm được như vậy. Vào lúc Nhạc Vũ vừa chuẩn bị bước vào thì trong lòng chợt động. Cầm tòa không gian ở đây tuy không mạnh nhưng hiện giờ sẽ có vài người đi quy a. Nếu như mình dùng cửu sách huyền hạo thiêm bố trí một phen thì chắc là có thể bình yên phục dụng long linh quả. Nhạc Vũ do dự một lát rồi nhìn về pháp trận bên dưới, chần chừ chưa bước vào. Thứ nhất là vì hắn sợ thời gian không đủ. Thứ hai là vẫn không dám khẳng định an toàn, cũng chẳng biết rốt cuộc truyền tống pháp trận này có thể đưa mình đi đâu. Theo truyền thuyết thì dược tính của long linh quả hết sức bình hòa nhưng khi phục dụng vẫn không thể tránh khỏi tâm kiếp quấy nhiễu. Khi đó chỉ cần một tu sĩ trúc cơ đã có thể lấy mạng của hắn. Vận chuyển pháp trận, Nhạc Vũ cũng cảm giác như lúc mới vào trong cốc, trước mắt tối sầm rồi sau đó đã di chuyển đến một thiên địa khác. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn quanh rồi lập tức ngơ ngẩn, trước mắt là một kiến trúc cực kỳ nguy nga hùng tráng, hiện giờ tựa như hắn đang đứng ở cửa vào. Ở hai bên tả hữu cách khoảng 2.000 là long thi lớn khoảng gấp 10 lần thứ hắn đã gặp trong biển xương. Trên cổ của chúng đều có hai chiếc vòng kim quang sáng lóe. Đây đều là chân long sở hữu toàn bộ huyết mạch long tộc đã tu thành yêu tiên, vậy mà đều bị trói buộc ở đây như là linh thú trấn phủ của tiên phủ. Nguy hiểm thật, may mà hai con rồng này đều đã chết đi, nếu không mình vừa tiến vào đã bị giao kích thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhạc Vũ toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ lần này thật sự có chút ít lỗ mãng. Yêu tộc trên cấp 15 thì được coi là yêu tiên, cũng như tiên nhân của nhân loại, tổng cộng gồm 6 tầng. Yêu tiên tuy là đẳng cấp thấp nhất nhưng với thân thể chân long thì ngay cả thái ất chân tiên cũng không địch nổi. Chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết. Xem ra truyền thuyết từ thời thượng cổ vẫn không quá đáng tin. Tử Vân đạo nhân đã có thể hàng phục chân long, lại không ý kỵ long tộc trả thù. Nhất định là tu sĩ sở hữu đại thần thông thượng cổ. Hít một hơi thật dài, Nhạc Vũ đi về thi thể bên phải. Bất quá khó khăn lắm mới tới gần được hơn trăm trượng thì Nhạc Vũ đã cảm giác được một uy áp còn gấp mấy lần lúc xương băng hồng độ kiếp đánh thẳng vào tâm linh. Cái này là long uy. Trong truyền thuyết phàm là thân chân long thì chưa cần động thủ đã khiến cho yêu thú sở hữu hàng phục kính cẩn nghe theo. Phượng Hoàng chính là vua của loài chim, Kỳ Lân là chủ của thú chạy, còn long tộc có thể khiến cho vạn thú vạn cầm, thậm chí là bốn tộc thú biển thần phục. Lời ấy quả nhiên không sai. Sơ Tam tuy kế thừa huyết mạch Khổng Tước huyết mạch, uy lực tuy còn trên cả chân long, bằng với tổ long nhưng cũng chưa bằng như vậy. Tiếp tục đi về phía trước trăm trượng, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy tâm thần gần như sụp đổ, còn có một sức đẩy cực kỳ cường đại ngăn hắn tới gần. Nhạc Vũ cũng đành bất đắc dĩ lui trở về. Hắn nhìn qua long thi dài đến mấy ngàn trượng, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Biết rõ bản thân sau này cho dù đạt đến cảnh giới Nguyên Anh cũng không thể lấy đi hai long thi này. Chỉ tới gần 200 trượng đã khó khăn như thế, nếu tới trước người chắc long uy còn cường hoành hơn. Về phần sau khi đạt đến cảnh giới đại thừa, dùng thêm ngũ sắc thần quang thì cũng có vài phần khả năng. Sự chênh lệch giữa long tộc cấp 15 và yêu tiên quả thật một trời một vực. Nếu có thể dùng thi hài này để luyện khí thì đừng nói là pháp bảo, may ngay cả tiên khí trong truyền thuyết cũng có thể luyện thành. Cũng may mà nó còn ở trong pháp trận cấm chế, nếu lộ ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn tới vô số tu sĩ đại thừa cảnh tranh đoạt. Nhạc Vũ tiếc nuối một hồi rồi nỗ lực đè nén ham muốn. Biết bản thân còn chưa có bản sự này, chuyển rời tầm mắt sang nơi khác. Đứng trước cửa chỉ có khả năng nhìn thấy một góc của nó mà thôi. Nhạc Vũ vừa đi vào cửa thì thấy một bình chướng vô hình chặn lại. Cho dù hắn dùng ngũ sắc thần quang thì cũng không thể lay động, thử các lối khác cũng không ngoại lệ. Nhạc Vũ thử chuẩn bị đằng không, lấy ra mấy miếng cốt thú ném lên thì tình hình cũng giống như trong sơn cốc. Mấy miếng cốt thú vừa bay lên không trung được 20 trượng thì đều bị xoắn thành vỡ nát. Bản thân hắn đã cố tình chọn mấy miếng xương bất phàm, cường độ ít nhất hơn xa hắn nhưng lúc này đều không thể vượt qua cho hắn. Giờ phút này nhưng lại một lát. Đã thử qua tất cả những thủ đoạn hiện có, chẳng lẽ mình vất vả tiến vào đây rồi lại quay ra tay không? Nghĩ đến kết cục này, Nhạc Vũ tuy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng cũng có vài phần nôn nóng. Hắn nhíu mày nhìn ra xung quanh rồi cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người. Khi hắn bước lại chỗ đặt truyền tống pháp trận thì thấy có thêm 5 pháp trận đặt song song về hai bên. Sau mỗi pháp trận đều đặt một cái cửa lớn. Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm rồi bước tiếp ra ngoài. Đúng lúc hắn định bước đi thì cảm thấy một luồng linh lực ngũ hành hỗn tạp cực lớn tuôn thẳng đến khiến hắn cả kinh không kịp phản ứng. Luồng linh lực này mang theo một loại chân khí có chút dị biệt với chân khí đạo gia, trong giây lát đã bao phủ lấy hắn, thậm chí còn thẩm thấu vào bên trong, ngay cả ngũ sắc thần quang cũng không cách nào tan rã, sau một thoáng lại biến mất toàn bộ. Nhạc Vũ còn đang ngạc nhiên thì trên không trung lại có một luồng ánh sáng màu đỏ lướt đến rồi hạ xuống bên này. Nhạc Vũ khẽ chau mày, đưa tay ra nắm lấy vật vừa tụ lại, trong mắt thoáng hiện vẻ nhẹ nhõm. Biết luồng linh lực quỷ dị vừa rồi nhất định là đã khảo sát tư chất của mình. Vật hắn đang nắm trong tay lúc này là một mộc bài, một bên mặt có khắc mấy chữ Tử Vân Phù Triện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, phá hư linh trận. Nhạc Vũ tiềm tâm nội thị, sau đó dùng ý niệm xóa đi một nửa phù trận thủy hòa. Từ đó mỗi bên sinh ra một đạo chân khí băng hàn và viêm nhiệt rồi hòa cùng một chỗ. Đây gọi là Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa chân khí. Nói cách khác, hiện giờ mình đã luyện thành tầng thứ nhất. Tốt xấu gì cũng có thể so sánh với băng phách thần quang. Sao lại dễ dàng như vậy? Nhạc Vũ khó hiểu nghĩ ngợi hồi lâu rồi cuối cùng quy nguyên nhân cho chân khí hỗn nguyên ngũ hành trên người mình. Ngũ sắc thần quang đã có thể xuất phát từ hồng hoang. Có nhiều thần dị như vậy cũng là đương nhiên. Huống chi, cái này cũng không phải chỉ là Nhạc Vũ tự dưng phỏng đoán. Bộ công pháp mà Tử Vân đạo nhân lưu lại tuy cực kỳ bất phàm nhưng lộ tuyến hành công cũng không thoát khỏi phạm trù hỗn nguyên ngũ hành. Ngoại trừ chút khác biết bên ngoài thì cơ hồ là bao dung hoàn chỉnh, vì thế không phải ngẫu nhiên mà luyện thành. Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết có tất cả 21 tầng. Bất quá bên trong Tử Sắc Hồn Ngọc chỉ ghi lại 8 tầng. Nhạc Vũ sau khi tập thành tầng thứ nhất thì bắt đầu thăm dò lên đến tầng thứ hai. Sau đó hai phù trận nhỏ thủy hỏa trong đan điền lại tăng thêm mỗi cái 50 phù văn. Trong chỗ trung ương của mỗi phù trận xuất hiện hai ảo ảnh. Một bên là ảo ảnh hình giọt nước, hàn khí lạnh thấu xương. Một bên là ảo ảnh hỏa diễm chập chờn không dứt. Tử Vân đạo nhân lúc đầu đã nói mình muốn luyện thành Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết tới tầng thứ hai thì phải luyện hóa Cản Ly Chân Diễm và Thái Huyền Chân Thủy. Như vậy xem ra hai ảo ảnh không gian này là dùng để dung nạp hai vật tiên thiên này. Nhạc Vũ bắt đầu tu luyện lần thứ ba. Lần này lộ tuyến hành công hoàn toàn thoát ra khỏi phạm vi chân khí hỗn nguyên ngũ hành có thể đạt được. Hắn thoáng suy ngẫm liền đã biết nguyên do. Một phương diện chắc là ngũ sắc thần quang của hắn chưa tới tầng thứ ba. Một phương diện khác là không có ngoại lực tương trợ. Tử Vân đạo nhân cũng có thể xem như thiên phú kỳ tài một thời. Mặc dù vô duyên sanh ở thời điểm sơ khai hồng hoang để có thể lĩnh ngộ thiên cơ, nhưng ông lại có thể dùng thủ pháp khác để đạt được thần thông không hề kém hơn những thần thông của rất nhiều yêu thú và tu sĩ thượng cổ.